pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 839 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 21, giảng thật, bằng hạ ra người làm những cái đó sự. Lâm Tịch là tính toán hoàn toàn đứng ngoài cuộc, liền tính các ngươi người đầu đánh thành cầu đầu. Chỉ cần không tới phiền ta liền thành, mà Lâm Tịch người này luôn luôn là có thù tất báo. Ân oán phân minh, ở hạ ý trời lừa đi ủy thác người phòng ở lúc sau. Trên nguyên tắc tới nói, đó là vợ trước cùng nhi tử chi gian sự tình, hạ tường có thể hoàn toàn không để ý tới. Kỳ thật hắn không biết chính là, tuy rằng hắn chỉ cấp Lâm Tịch mang đến một nửa tiền, đã là cứu hạ ý trời một cái mạng chó. Bằng không, bằng Lâm Tịch đồng hài nếu là bằng thực lực của nàng đi đòi nợ, hạ ý trời đã sớm phế đi. Lần đó Lâm Tịch dùng một cái tin tức hồi báo cấp hạ tường. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn hảo tâm, nàng cố nhiên là đem vấn đề cấp tố giác ra tới. Nhưng cũng là tồn xem náo nhiệt không sợ sự đại ý tưởng. Kết quả nàng không nghĩ tới, hạ tường cư nhiên sẽ nhớ thương nàng lẻ loi một mình phía sau sự. Lại còn có nhắc nhở nàng phải chú ý hạ thiên tư. Ở đại bộ phận người trong nước trong lòng, này thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Dưỡng nhi dưỡng già, kỳ thật phòng chính là hai bộ phận. Một bộ phận là tuổi già sức yếu lúc sau mệt người chăm sóc. Một khác bộ phận chính là sau khi chết tất cả sự tình. Lâm Tịch suy nghĩ, dựa theo hạ tường hiện tại hành vi tới xem, cốt truyện bên trong hắn đích xác không biết hạ ý trời hành động. Hồ Diễm Phân phía sau sự hắn hẳn là cũng là tính toán hảo. Nề hạ ủy thác người bị chính mình nhi tử hố được tiến nhà ngang tự sinh tự diệt. Cũng không biết kỳ thật trên đời này còn có người ở nhớ thương nàng. Bởi vậy nàng mới có phía trước cảm xúc, Hồ Diễm Phân sở dĩ cũng không yêu cầu Lâm Tịch báo thù. Nói vậy cũng biết nàng bi kịch nhân sinh, có một bộ phận trách nhiệm là đến từ nàng bản thân. Hận là không có, nhiên, oán lại chưa chắc vô, mà hạ tường vừa rồi buổi nói chuyện, đem ủy thác người cuối cùng oán cũng tất cả hóa giải. Xem như trong lúc vô ý giúp Lâm Tịch một chút tiểu vội. Cho nên nói, trên đời này nhân quả, kỳ thật là thực huyền diệu sự tình, hạ tường nguyên bản là tưởng trợ giúp một chút vợ trước. Không ngờ lại là cứu chính mình một cái mệnh. Buổi chiều thời điểm, Mạnh lão sư mang theo một đám các lão sư tới cấp phân phân đồng học đi học. Lần này ngoan ngoãn trên mặt đất ngồi tiểu băng ghế, lại gia tăng rồi cái tường tường đồng học, các lão sư đều thực phấn khởi. Các lão sư dùng cây búa kéo bố quyết định ai tới dạy dỗ hai cái đồng học tân học tiếng Anh. Còn lại tắc vây quanh những cái đó bánh quy, điểm tâm cùng nước trái cây. Lâm Hồ Tử lão sư thắng được. Hắn gõ bạch bản thượng dán đồ án, nghiêm trang, cà chua, mẹ nó trộm mơ siêu, Mạnh Kiều dùng ống hút một bên hút lưu nước trái cây một bên lớn tiếng sửa đúng. Là tomato, không phải mẹ nó trộm mơ siêu, Lâm Hồ Tử ngươi phát âm không tiêu chuẩn, các lão sư mồm năm miệng. 10, khẳng định không sai, ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì cà chua ăn quá ngon. Cho nên mẹ nó mới trộm mơ siêu, Lâm Hồ Tử đúng lý hợp tình giải thích. Bọn nhỏ ồn ào đến lung tung rối loạn, Lâm Tịch cùng hạ tường mở ra Lâm Hồ Tử anh Hán đối chiếu biết chữ tạp. Mặt trên đánh dấu chữ Hán thêm ghép phần tiếng Trung chú giải quả thực phát rồ. Tỉ như mụ mụ đánh dấu ma hai bu bốn, hoa hồng là du bốn tử. Lâm Tịch thỉnh giáo tranh luận đến vui vẻ vô cùng Lâm lão sư. Lâm Hồ Tử nói, phía trước đại biểu phát âm, mặt sau là một tiếng hai tiếng lấy này loại suy, vải bố, đệm giường, Lâm Tịch cùng hạ tường hai cái cười ruột đều thắt, hai đồng thời kỳ ý tưởng, luôn là kinh người cùng loại. Lâm Tịch nhớ tới chính mình đọc sách khi hội, cũng là ở tiếng Anh từ đơn mặt sau đánh dấu chữ Hán thêm ghép phần. Khẩu ngữ lạn thảm không nỡ nhìn. Hạ tường tắc nhớ lại năm đó đến từ Loan huyện Chu lão sư dạy bọn họ ban tiếng Anh. Bị mặt khác ban đồng học diễn xưng tiếng Anh đã đạt tới đường sơn lời nói lục cấp tiêu chuẩn. Cuối cùng Lâm Hồ Tử lão sư rốt cuộc bại hạ trận tới. đáp ứng Hảo Hảo cùng đại gia một lần nữa học tập tiếng Anh. Bằng không sẽ dạy hư các bạn học. Hạ Tường lặng lẽ dương mắt đi xem Lâm Tịch, nguyên lai nàng mỗi ngày quá đến như vậy vui sướng. Khó trách hiện giờ nàng thoạt nhìn so Hàn Tố Mai còn phải có tinh thần phấn chấn. Tiễn đi tiểu hài tử, hai người một bên nhàn nhã ăn buổi chiều trà một bên bố trí kế tiếp tác chiến phương án. Cái này buổi tối Hạ Tường lưu tại Lâm Tịch tiểu viện tử không có về nhà. Một huân hai tố ba cái đồ ăn, Hạ Tường ăn đến mùi ngon, chờ đến màn đêm buông xuống. Những cái đó đà tọa mọi người lại đúng hẹn tới. Mỗi người tự mang đệm hương bồ một cái. Hạ Tường cuối cùng hiểu biết một người nguyên lai là có thể như thế ăn nói bừa bãi. Đổi trắng thay đen hướng chính mình mẫu thân trên người bát nước bẩn. Hắn nhìn những cái đó tới lúc sau liền bắt đầu đà tọa minh tưởng mọi người. Vô luận nam nữ già trẻ, đều là vẻ mặt bình thản công chính. Vật ta hay quên, nơi nào có một chút sự tình quan phong nguyệt hơi thở. Lâm Tịch kỳ thật cũng lộng không hiểu lắm, vì cái gì Hạ Thiên Tư nhất định phải xúi dục Hạ Tường tới tìm nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào chính mình này hộ phòng ở Lâm Tịch là biết đến. Chính là một khi thật sự thúc đẩy nàng cùng Hạ Tường gương vỡ lại lành. Này phòng ở chính là muốn chia ra làm tam, làm Hồ Diễm phân con cái. Bọn họ ba cái đều có quyền kế thừa, chẳng lẽ là nàng cảm thấy chính mình đã không có một chút khả năng bắt được này hộ phòng ở mới ra. Này hạ sách, 1/3 tổng so hoàn toàn không có hảo. Không đúng, phương diện này tuyệt đối có âm mưu, cho nên hai người quyết định gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dẫn xà xuất động, liền dựa theo Hạ Thiên Tư hy vọng đi làm, nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Biết được Hạ Tường thật sự trắng đêm chưa về, Hạ Thiên Tư quả thực cao hứng đến không được, liền nói lão bà khẳng định đối ba ba dư tình chưa xong đi. Sáng sớm hôm sau, đi theo Lâm Tịch bọn họ đi ra ngoài leo núi, Hạ Tường nhận được Hạ Thiên Tư đánh tới điện thoại. Nghe chính mình nữ nhi hưng phấn hỏi chuyện, quả thực rất giống Vương bà cùng Phan Kim Liên chi gian đối thoại. Hạ Tường lại là chua xót lại là xấu hổ. Mẹ ngươi bọn họ đều ở đỉnh núi đà tọa phun nạp đâu. Không có việc gì treo đi, quấy rầy nhân gia không tốt, dựa theo Lâm Tịch ý đồ. Mịt mờ biểu đạt ra hắn hiện giờ thật là cùng vợ trước ở bên nhau. Hạ Tường liền không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại, gần nhất thật là quấy rầy những người đó tu luyện. Thứ hai hiện giờ hắn thật là thần phiền Hạ Thiên Tư như vậy ích kỷ. Tâm tư xấu sang người. Có thể không hề áp lực tâm lý lợi dụng chính mình phụ thân. Bôi nhọ chính mình mẫu thân. Nàng còn có chuyện gì không thể làm. Buổi chiều nhận được Hàn Tố Mai điện thoại khi Hạ Tường đang ở nỗ lực nhớ kỹ Lâm Tịch sao cho hắn những cái đó đồ ăn tương khác. Trường kỳ ăn hậu quả tương đối nghiêm trọng đơn tử. Đây cũng là vì phòng vạn nhất. Lâm Tịch cho hắn một cái đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Chính là xem Hàn Tố Mai ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Sợ hãi Hàn Tố Mai chó cùng rứt dậu, Lâm Tịch còn cấp Hạ Tường mang theo mấy viên không gian đổi giải độc hoàn. Vạn nhất cảm giác không ổn, có thể tùy thời ăn thượng một viên. Hóa giải như vậy bình thường vị diện độc cơ bản tất cả đều không có vấn đề. Bọn họ hai cái đã ngoan ngoãn dựa theo Hạ Thiên Tư chỉ thị thông đồng thành gian. Kế tiếp nên Hạ Thiên Tư lên sân khấu. Lâm Tịch suy đoán, nguyên bản cùng Hạ Tường vẫn luôn dùng mình Hàn Tố Mai đột nhiên thay đổi thái độ mỗi ngày trở về. Giặt quần áo nấu cơm cùng Hạ Thiên Tư gần nhất động tác nhỏ không ngừng. Dốc hết sức muốn thúc đẩy cha mẹ hòa hảo trở lại tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hạ Thiên Tư trọng sinh hẳn là sắp tới sự tình, nếu không y nàng đối này phòng ở trí tại tất đắc. Khẳng định đã sớm xuống tay, mà không phải chậm chạp chờ đến bị chính mình mua đi mới bóp cổ tay dậm chân. Có ý thứ chính là, Hàn Tố Mai cũng là ở gần nhất 2 năm bắt đầu tính tình đại biến. Theo Hạ Tường theo như lời, từ trước Hàn Tố Mai cũng không phải người như vậy, nàng tính tình dịu dàng, đối đãi ba cái hài tử coi như mình ra, cùng Hạ Tường cũng là toàn tâm toàn ý sinh hoạt. Tính tình dịu dàng đến chủ động xuất kích đoạt người khác nam nhân. Lâm Tịch cười lạnh, nam nhân thật sự có thể nhìn thấu nữ nhân. Kia rất nhiều tiểu thuyết liền phải sửa kịch bản. Nam nhân thiện lừa, nữ nhân sẽ trang, bất quá đều là các có mục đích thôi. Nhưng nếu là liền ngày thường yêu thích cùng với rất nhiều sinh hoạt thói quen đều thay đổi. Vậy đích xác nên đáng giá chú ý. Hết chương.